trình đọc truyện. Quý thính giả thân mến, hôm qua chúng ta đã nghe phần đầu truyện ngắn Đương mùa hoa cải của tác giả Lê Thanh Kỳ. Lâm trở về Hà Nội sau 7 năm xa quê lập thân nơi đất khách, mang theo cả gia đình vợ của mình ở miền Nam trong chuyến thăm quê lần này. Bố mẹ Lâm đã tổ chức một bữa tiệc linh đình để chào đón thông gia, đồng thời cũng là để bố Lâm gặp gỡ những người đồng đội cũ trong kháng chiến. Cuộc gặp gỡ này sẽ có điều gì bất ngờ? Mời quý thính giả đón nghe phần cuối truyện ngắn Đương mùa hoa cải của tác giả Lê Thanh Kỳ ngay sau đây qua giọng đọc của phát thanh viên Quỳnh Nga. Rồi tôi bắt đầu phê. Trong cơn phê tôi còn nhận ra mọi người to tiếng với nhau, bới móc nhau từ những việc bỉ ổi mất nết. Bác Lung cười, vui qua nhỉ. Rồi đứng dậy sang bàn bên cạnh, vỗ vai chú Luân. Chú còn nhớ cái trận đánh ở Đồng Xoài không vậy? Dạ, em còn nhớ chứ. Quên cái gì thì quên, nhưng cái đó thì quên làm sao được anh. Sau đó chú khật khừ nói với người bên cạnh. Tôi được thưởng cái quân chương ở trận đánh đấy ở nhà. Chà, trận đánh ấy choàng nhào với tiểu đoàn dù số 3 của địch. Bọn ấy đánh cũng ra trò. Bác Lùng tiếp. Ông phải chia cái tiền quân chương cho ông Lẫm với đấy. Chú Lùng cười khà khà, rồi rót đầy chén rượu. Lân khân đến đứng bên cạnh bố tôi. Anh Lẫm à, suốt đời này em phải biết ơn anh. Hôm ấy mà không có anh, em bị hai thằng lính bên kia nó làm thịt rồi. Bố tôi nói chuyện đó cho ba tôi nghe. Cái trận ấy ác liệt quá anh xui à. Đánh giáp lá cà. Tôi đang vận động thì nhìn thấy hai thằng lính dù đánh ngã chú Lưng xuống đống gạch vụn đó. Đúng là hôm ấy không có tôi đến kịp thì chú ấy đi tông rồi. Cứu được chú ấy, tôi cũng bị xơi một nhát dao vào bụng đây nè. Rồi bố tôi vén áo, chỉ vào một vết sẹo dài ở sườn phía trái. Đây này, đây này. Ba tôi bỗng nhiên thất sắc, xỉu xuống như người tụt huyết áp. Mọi người bảo bố tôi khoe làm gì cái vết thương xấu xí. Tôi không còn đủ sức để ngồi nghe bố tôi và các bác nói chuyện chiến tranh. Tôi đổ gục xuống bàn, trong lòng vẫn còn rạo rực niềm tự hào, vui lắm. Dậy, dậy, Lâm à, dậy đi con. Tôi nghe tiếng mẹ lay gọi thẫn thiết. Tôi mở mắt ra, nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn. Dậy, dậy nhanh lên đi. Dậy đi tìm ba má con, mau lên, không biết họ đi đâu nữa. Nghe đến thế là tôi tỉnh hẳn, như không hề uống rượu. Ngoài sân, mọi người đã về hết. Bữa tiệc đã tan, cuộc vui đã tàn. Bàn ghế, cốc chén, bát đũa ngổn ngang như một bãi chiến trường. Tôi hốt hoảng hỏi, bà má con thì đi đâu được chứ? Có khi chỉ chạy quanh đây thôi. Không có đâu, mẹ đã sang nhà bà ngoại, sang nhà chú con, sang các nhà hàng xóm xung quanh mà không thấy đâu cả đó. Tôi hỏi Lý, bà má đi đâu có nói với em không? Đâu có. Bà má làm chuyện gì kỳ vậy không biết. Bố tôi đang đứng ở góc sân điện thoại hỏi xem có bác nào mời ba má thằng Lâm lại nhà chơi không. Họ còn đùa lại. Thông gia để lạc mất xuôi gia rồi à. Bé Diệu Linh bỗng nói, ba ơi, ngoại đi mua quà cho con đấy. Tôi hỏi, ngoại có dặn con không? Nó trả lời, ba không tin thì thôi, ngoại không bao giờ nói dối. Cũng có thể ba má đi mua quà cho cháu ngoại thật. Nhưng ngay lúc ấy tôi như sực nhớ ra điều gì, hốt hoảng giục, ra ga ngay. Bé Diệu Linh bảo, con ở nhà. Tôi nhớ có lần về thăm ba má dưới quê, hình như hôm ấy là 27 tháng 7 thì phải. Ngó ba buồn hiu, Má tôi bảo năm nào ổng chả vậy. Má thì thầm với tôi chuyện ngày xưa. Đã lâu lắm rồi ba lỡ đâm một người. Hàng năm cứ đến ngày này ba con lại buồn, cả ngày không nói một câu. Ổng nói bao năm qua rồi ổng vẫn thấy ghê tai. Tôi cười thật lớn. Trời tưởng gì, bây giờ người ta đâm 10 nhát còn chẳng cảm thấy gì, thường lắm. Thôi quên đi ba. Nhưng ba lại không quên. Tôi biết người như ba nhạy cảm, yếu mềm và rất dễ tổn thương. Chúng tôi đến ga vừa lúc có một chuyến tàu Thống Nhất rời bến. Tôi lao đến bên phòng bán vé hỏi thăm. Họ nói có thấy hai vợ chồng vừa mới mua vé trước khi tàu chạy, nhưng không rõ nói giọng Bắc hay giọng Nam. Trông họ vội vã lắm. Bố tôi đoán chắc là họ, rồi dò đầu bứt tai. Trời, không biết tôi có làm điều gì phật ý anh xui hay không đây. Mẹ tôi thì càng sốt ruột hơn. Thông gia hai nhà như một, đâu dễ bỏ đi như vậy chứ. Rồi bà tự trách mình cứ chui đầu vào bữa tiệc. Lý tỏ ra rất giận dữ, cứ luôn mồm cáo nhão. Trời ơi, ba má làm cái gì kỳ vậy? Mẹ tôi bỗng quay sang vặt nhau với bố. Đàn ông các người chả có gì cao siêu hơn là thích đánh nhau, thích thắng thua. Các người cứ bày bừa ra cho chúng tôi phải dọn. Bố tôi phân trần. Chỉ là một bữa cơm lính thường thôi mà. Từ lâu lắm rồi tôi còn mong có một ngày tất cả những người lính được ngồi nhậu với nhau mà. Một cuộc nhậu bình dân thôi. Lúc ấy thì tự chúng tôi dọn dẹp để cho các bà được bình yên. Tôi hiểu bố tôi nói gì. Thì ra ông cũng có điều tâm sự. Đã bao nhiêu năm, nào tôi cũng có biết gì đâu. Tôi buồn, tôi sợ ba má tôi đã bỏ về vì ngay lúc ra Bắc, ba đã có ý dùng dằn. Đau lòng mà không nói nên lời. Vết thương đã lên da mà không quên, vẫn nhức nhối. Thèm một bàn tay khác xoa dịu. Bây giờ tôi sẽ cố quên đi. Quên đi như cái chuyện của bố con tôi. Coi như nó đã không xảy ra. Nhắc lại làm gì, chỉ là sự vô tình thôi. Con hiểu ba thật nhiều, nhưng xót ba lắm. Ba ơi, tôi biết sau chuyến đi này trở về, Lý sẽ giận ba má đến kỳ cùng. Chẳng ai nói cho cô ấy biết đâu. Ba ơi, Hà Nội điệu đàng lắm phải không ba? Ba ra Bắc đương mùa hoa cải. Hoa cải đẹp lắm phải không ba? Con tàu lao đi, để lại những âm thanh từng tiếng chình chịch, cằn cặc, chói tai, rồi cũng dần mất hút. Trái đất quả thật rất tròn. Bao nhiêu năm đã qua, ba vợ của Lâm vẫn còn giữ trong lòng sự xấu hổ, nỗi sợ mơ hồ nào đó vì đã lỡ tay đâm một người lính cách mạng trong kháng chiến. Và càng không ngờ rằng, người lính ấy lại chính là ông Lẫm, ba ruột của Lâm, xui gia của mình. Trong đời, mỗi con người đều có những điều để xấu hổ, để hối hận. Cách tốt nhất để vượt qua nỗi sợ đó là can đảm đối mặt với nó, vì sự đời có lắm bất ngờ. Thông điệp vừa rồi cũng là thông điệp mà truyện ngắn Đường Lên Trời Xa Lắm của tác giả Lại Văn Long muốn gửi đến quý thính giả. Bây giờ, mời quý thính giả đến với nội dung chi tiết của câu chuyện này. Tôi với chiếc xe đạp thồ rắn chắc chở một cặp bình ga cền càng, đằng sau phóc ba ga. Sườn trước là túi đồ nghề lỉnh kỉnh đi bán bong bóng ba dạo. Chiếc xe kiếm cơm của tôi đậu ở ngã tư trung tâm thị trấn, ngày thường vốn rất sầm uất. Nhưng bấy giờ là sáng mùng 1 Tết Tân Dậu năm 1981. Tây Nguyên nắng trong, gió hiu hiu xe lạnh. Các cửa tiệm vẫn đóng im ỉm, vài nhà bày mâm cúng trước sân. Tiếng pháo đón chào năm mới râm ran khắp khu phố vắng vẻ. Xác pháo tả tơi dương dãi từ các dĩa hè được gió lôi ra lê lết trôi giữa mặt đường cùng bụi bặm, mùi pháo nồng đến khó thở. Tôi mở van bình ga, bơm bóng rồi cột lại, treo lên thành một chùm lớn đủ hình thù, màu sắc giống như một bông hoa khổng lồ kiêu hãnh giữa nắng xuân. Đây là thứ hấp dẫn nhất của đám con nít. Từ cửa sổ các căn lầu nhìn ra ngã tư, các thiên thần đã thấy điều kỳ diệu, quyến rũ ấy. Chúng là quai quái hoặc reo hò, hối mở cửa, rồi nắm tay người lớn lôi chạy đến xe bóng bay. Trong sáng mùng một Tết hôm ấy, tôi là ông già Noel đáng yêu nhất của lũ trẻ. Có đến mấy chục đứa dây quanh hò hét. Con lấy quả bóng to màu trắng kìa. Con muốn con thỏ màu hồng. Con thì thích con cá màu xanh. Trái bầu màu vàng này là của con. Tôi rút lia lịa từng cọng dây cước, cột bong bóng trao cho các cô bé, cậu bé, rồi nhận lại từng nắm tiền lẻ từ cha mẹ, anh chị chúng, nhét vào cái túi xách đeo trước ngực. Chỉ một loáng, 70-80 cái bong bóng bán hết sạch. Lũ trẻ tạm biệt tôi với nét mặt hí hửng, tay cầm chiến lợi phẩm reo hò chạy về nhà mình. Tôi lại hì hục pha một bình hơi mới để chờ đợi những cô bé cậu bé chưa có phần hoặc những đứa mua rồi nhưng ham chơi nên bóng tuột dây bay mất hoặc bị nổ, bị xẹp. Tôi mở nắp một bên bình, đổ bột nhôm, xúc và nước vào. Phản ứng hóa học sẽ làm bình nóng lên, chờ cỡ vài chục phút là có hơi, có thể bơm tiếp. Đối diện chỗ tôi đứng là một ngôi nhà ba lầu gắn biển hiệu lớn, tiệm vàng Kim Thúy. Một người đàn ông dắt đứa bé gái chừng 8-9 tuổi đi nhanh về phía tôi. Ông chống nạnh hỏi, bóng nào to nhất? Tôi rút trong túi xách ra quả bóng đại xẹp lép bằng cỡ cuốn tập. Cô bé trắng trẻo, có mái tóc xoăn hơi ngả màu vàng, mặc cái đầm xanh da trời, có những chấm bi nhiều màu sắc rực rỡ, níu tay cầm bong bóng của tôi hỏi, chú ơi, khi bơm lên thì nó to bằng chừng nào hả chú? Tôi đưa hai tay thành vòng ôm trước ngực. À, bằng hai người lớn nắm tay nhau. Bé lè lưỡi thật dễ thương. Eo ôi, ghê quá. Nó có kéo con bay lên luôn không chú? Tôi lắc đầu cười. Bé cũng cười, khoe cái răng khểnh xinh xinh. Cô bé có đôi mắt nâu thật đẹp, lông mi dài chớp chớp. Biết làm duyên khi ngên mặt khoe cái nốt ruồi son dưới cằm. Ông bố hỏi con gái, thư của con đâu rồi? Cô bé rút từ túi áo ra tờ giấy học trò, xếp làm tư, rồi nói với tôi, chú bơm cái bóng to này, rồi cột lá thư của con, gửi lên trời cho bà tiên giùm con. Tôi nhìn ông bố, một cái gật đầu. Tôi đặt cuốn bong bóng vào giòi bơm, cười, hỏi cô bé, gửi thư cho bà tiên để cầu xin điều gì vậy con? Con muốn làm công chúa. Van được mở, hơi chạy vào bong bóng kêu ro ro. Trái bóng to dần lên. Cô bé đứng cạnh bịt hai cái tay, nhăn mặt vì sợ bóng nổ. Khi bóng đầy hơi, tôi cột vào cuốn bóng ba cọng cước. Lá thư được cột vào cuối sợi dây, dài như cái đuôi cá da dẫy. Tôi bày cho cô bé cách nắm dây cước để bóng khỏi bay. Ông bố trả tiền mua quả bóng xong bảo, nào, con hãy cầu nguyện điều ước rồi thả bong bóng. Cô bé nhắm mắt, mấp máy môi rồi buông tay. Quả bóng to lớn, đỏ rực, kéo theo cái đuôi có lá thư giọt thẳng lên trời. Cô bé và cả những đứa trẻ gần đó nhìn theo phấn khích la hét. Trái bóng cứ bay lên, nhỏ dần, rồi thành một chấm nhỏ dưới trời xanh. Một lát thì mất hút. Cô bé sung sướng nắm tay ba mình hỏi, ba, chừng nào bà tiên nhận được thư hả ba? Ông bố tóc xoăn trán hói, mặc áo khoác da, chân đi đôi sambo dày cộp, chắp tay sau lưng nhìn lên bầu trời xa xăm. Đường lên trời xa lắm. hai cái Tết tiếp theo, sáng mùng một năm nào, cô bé đó cũng mua của tôi một quả bóng to nhất để thả ước mơ lên trời. Đến Tết thứ ba, thứ tư, cô bé lớn phỏng lên. Gặp tôi mỉm cười, giơ tay chào mà không mua bong bóng nữa. Bây giờ đến lượt tôi mơ về chuyện cổ tích. Tốt nghiệp đại học, đi làm vài năm, một chiều giáp Tết Nhâm Thân 1992, tôi đón xe khách từ Bảo Lộc lên Đà Lạt. Chiếc Carosa to lớn hơn 50 ghế ngồi với bốn phía toàn kính sang trọng, phóng từ hướng Sài Gòn lên còn dư đúng một chỗ. Tôi khoan khoái ngồi vào cái ghế êm ái, định bụng sẽ ngủ một giấc vì còn hơn 2 tiếng nữa mới tới nơi. Vừa chợp mắt thiêu thiêu thì xe dừng lại. Mở mắt ra đã thấy gần chục người ròng rắn kéo nhau lên xe. Một bà cụ chích khăn mỏ quạ, cắp cái bị cói, do thấp bé không giới được tay nắm trên trần nên khi xe giọt lên, bà ngã chúi vào cô gái phía trước. Màu bã trầu đỏ lờm cùng với nước miếng của bà lão động thành một bụm nhễu nhão trên dây áo trắng muốt của cô gái. Vừa xô bà lão ra, cô vừa hét lên kinh hoàng. Cái bà già này làm dơ áo của tôi rồi. Hôi quá à. Thế này làm sao mà đi đám cưới được chứ? Bà lão té chỏng xuống sàn. Bao nhiêu cặp mắt nhìn cô gái bất bình, phẫn nộ. Cô vẫn trơ trơ, hống hách, thách thức. Tôi ngồi sát lối đi, vội đỡ bà cụ lên, ngồi vào ghế của mình. Giờ tôi mới đứng đối diện với cô gái, cách nhau không quá một gang tay. Lúc nãy cô vừa lên xe, tôi đã giật mình. Giờ nhìn lại lần nữa, càng tin mình không sai. Nước da trắng mượt mà, mái tóc xoăn hơi ngả màu vàng, nốt ruồi son dưới cái cằm đầy đặn, và đặc biệt nhất là cái răng khểnh. Khi cô gào lên mắng bà cụ khốn khổ, chiếc răng khểnh vốn rất duyên đó bỗng dài ra, nhọn quắc như răng nanh. Mặt cô ả và nốt ruồi son quý phái cũng ửng lên, bao nhiêu dữ dằn tràn hết ra, khuôn mặt xinh đẹp bỗng đanh đá đến đáng sợ. Anh lơ xe tới thu tiền nhóm khách mới lên. Bà cụ ngồi trong ghế của tôi bốc trong bị cói ra một nắm bạc lẻ nhầu nhĩ. Anh lơ xe vuốt từng tờ bạc đếm một hồi rồi trả lại. Mới được 1/3 tiền vé thôi. Đưa thêm đi cụ ơi. Bà cụ móm mém lắc đầu. Sáng giờ bà xin mới được chừng đó. Cô gái mặt nhăn nhó, dùng khăn mùi xoa lau bã trầu trên áo, rồi chỉ vào bà cụ, nói với lơ xe. Anh bảo với bà đứng lên đi, em trả gấp đôi tiền vé. Anh lơ nắm tay bà cụ đỡ lên. Tôi đưa tay chặn lại. Cứ để bà ngồi đó, tôi trả tiền cho bà. Cô gái quay sang tôi với ánh mắt khác thường, rồi cất giọng mỉa mai. Muốn làm anh hùng à? Ở đây không phải là sân khấu. Tôi lại nhìn cô, vừa đau vừa tiếc. Khi nhận ra cô, tôi đã rất mừng. Lúc bà già đi sau lưng cô giữa hai hàng ghế chật hẹp lố nhố đầu người, tôi đã định bụng sẽ nhường chỗ ngồi cho cô, rồi đứng cạnh rủ rỉ câu chuyện cô bé thả bong bóng bay để xin bà tiên được làm công chúa hơn 10 năm trước. Và khi xe đến Đà Lạt, tôi sẽ mời cô đi ăn tối, tâm sự với cô tình cảm tôi ấp ủ từ khi cô còn bé. Nhưng rồi cô đã làm tôi hụt hẫng, thất vọng. Cái gì đã biến một cô bé thơ ngây đáng yêu thành một cô gái phách lối, hỗn xược? Sau lần tái ngộ đáng quên đó, tôi vẫn không quên được nàng. Dù đôi lúc nhớ lại những cử chỉ của nàng khiến tôi bực mình, nhưng cái hình ảnh hồn nhiên của nàng khi thả lá thư lên trời cho bà tiên vẫn làm tôi thấy nhói nhói khi nhìn những đứa trẻ chơi bóng bay trên hè phố. Hình như tôi đã yêu nàng với một tình cảm rất mơ hồ nào đó, và vẫn có ý dò tìm tung tích của nàng. 8 năm sau cuộc gặp gỡ đó, tôi làm phóng viên cho một tờ báo và có chuyến công tác ra Quảng Ngãi. hai vợ chồng mang ma túy từ Lào về Quảng Ngãi bán thì bị bắt giữ cùng tang vật là mấy trăm viên thuốc lắc. Đó là thông tin về một vụ án mà công an Quảng Ngãi vừa phá được. Tôi sẽ phải đưa vụ này lên báo để tuyên truyền cho công tác phòng chống tội phạm ma túy. Chiều hôm đó tôi xin vào trại giam để tiếp xúc và chụp ảnh vợ chồng gieo rắc tội lỗi này. Cả chồng được đưa ra với dáng cao, gầy, xanh xao, mái tóc bù xù, râu ria, lởm chởm. Tôi yêu cầu cởi áo để chụp thân hình xăm vằn vện của hắn. Viên quản giáo đứng bên cạnh chép miệng. Thằng này là giang hồ thứ thiệt đó, tiền án tiền sự đầy mình. Mỗi lần vào tù, hắn lại xăm ngày kỷ niệm. Để tôi đếm xem bao nhiêu ngày nào. 1, 2, 4 lần vào tù rồi phải không? Tên tội phạm dương đôi mắt đờ đẫn, gật đầu. Một lát, hắn buột miệng. Thưa cán bộ, lần này em chưa được xăm. À, vậy là đã 5 lần. Nhưng ở đây đừng mơ chuyện xăm. Chụp hình hắn xong, tôi theo quản giáo xuống trại nữ. Cánh cửa sắt dày của phòng giam hé mở. Tim tôi đập thình thịch khi cái dáng cao cao, mái tóc xoăn dài trong đồng phục tù hiện ra trong nắng chiều loang lổ dưới tàn cổ thụ. Mặt nàng bạc phết, cái nốt ruồi son dưới cằm lung linh như viên hồng ngọc trời phú. 99% đây là cố nhân. Cái tôi cần tìm là chiếc răng khểnh. Tôi hít một hơi thật sâu trấn tĩnh. Tên gì? Quê quán ở đâu? Trong buồng giam với ngoài trời có gì khác biệt khi ra ngoài? Mắt nàng nheo nheo trước ánh sáng và tay có phần ngẩn ngãn. Cô đại quý quản giáo trại nữ nhắc nhở. Phạm nhân trả lời cán bộ đi. Hình như nàng quen và sợ giọng nói này nên giật mình, đứng thẳng người, dõng dạc nói to. Tôi là Lê Kim Thúy, sinh năm 1972, quê quán Lâm Đồng, bị bắt về tội buôn ma túy. Mặt đất nghiêng khi nàng mở miệng. Tôi ù hai tay khi sực nhớ đến tấm bảng hiệu to, sơn chữ vàng rực trên nền xanh da trời. Tiệm vàng Kim Thúy. Thì ra cha mẹ đã lấy tên nàng để đặt cho thương hiệu kinh doanh của mình. Họ phải yêu quý, tự hào về đứa con gái này lắm mới làm như vậy. Tôi thấy say sẩm như vừa trúng một cơn gió độc, mắt hoa nhòe nhoẹt. Cố gắng lắm tôi mới đưa được máy ảnh kỹ thuật số bé tẹo như bao thuốc lá lên ngắm vài phát. Tôi lảo đảo đến ngồi trên cái trụ thấp của hàng rào vườn rau. Thấy lưng nàng với mái tóc xoăn phủ xuống khuất sau cánh cửa sắt và tiếng lách cách khi nữ quản giáo khóa buồng giam. Tôi không đủ sức để làm tiếp công việc, phải nhờ xe ôm đưa về khách sạn. Khi chỉ còn một mình với căn phòng, tôi úp mặt vào gối, đau đớn. Hình như tôi đã yêu nàng từ rất lâu, yêu nhiều đến mức không thể chịu nổi khi biết nàng đã có chồng và ra nông nỗi này. Người tôi đau quặn như ngàn mũi kim đang chích khắp thân thể. Sực nhớ lời anh điều tra viên cung cấp tin vụ án trước khi tôi xuống trại giam. Cô ấy là Hoa Khôi, một trường trung học, con của một chủ tiệm vàng giàu có. Còn thằng này là tội phạm chuyên nghiệp mới đi tù về, trộm cướp ở đâu đó được 3 lượng vàng. Cứ 2 ngày nó mang vài chỉ đến tiệm bán và khoe là bác sĩ đang đi chữa bệnh từ thiện cho trẻ em nghèo, bán vàng để mua thêm thuốc, quần áo, sách vở cho các em bất hạnh. Cô ấy tưởng thật nên mê mệt, bỏ nhà theo hắn đi làm từ thiện. Đến lúc hiểu ra thì đã muộn rồi. Bị dụ dỗ rồi, cũng nghiện ma túy nên phụ thuộc vào hắn. Tôi làm báo được một thời gian thì giải nghệ và chuyển sang kinh doanh bất động sản suốt mười mấy năm. Đầu năm 2014, tôi lên Đà Lạt để đàm phán mua lại một dự án. Công việc kéo dài suốt 2 ngày căng thẳng, cuối cùng cũng kết thúc bằng một bữa tiệc mừng thắng lợi của cả hai bên. Tiệc tàn đã 21 giờ. Tài xế lái chiếc Mercedes Maybach trị giá đến 10 mấy tỷ đồng đến đón tôi và kế toán trưởng trợ lý về khách sạn. Khi xe đi ngang qua khu Hòa Bình, sực nhớ một người bạn cũ làm trong ngành công an đã nhắn tôi ghé thăm một quán bánh tráng nướng rất ngon. Và tôi cũng muốn đi dạo một mình nên bảo mọi người: "Thả anh xuống đây, các chú về nghỉ trước đi. Lát anh tự đón taxi về." Việc làm ăn xong xuôi tốt đẹp, tôi thấy mình xứng đáng được hưởng một đêm thanh thản, hưởng thú vui đêm Đà Lạt. Đốt một điếu thuốc, tôi phả khói vào sương đêm như mưa bụi li ti dưới ánh đèn vàng giọt. Vừa đi được một quãng, chợt nghe có tiếng gọi mời: "Chú mua giúp chị vài cái bánh đi." Tôi nhìn lại, một khuôn mặt bừng sáng dưới ánh lửa hồng của cái bếp nướng bánh tráng. Đây là món ăn mới được sáng tác của Đà Lạt. Thịt bằm và các loại gia vị trộn lẫn vào nhau trét lên bánh tráng. Trứng được đánh loãng, chan lên lớp thịt rồi cuộn lại nướng trên bếp than hồng. Lúc đầu học trò thích, dần hồi cả du khách đến Đà Lạt cũng mê. Mùi bánh tráng thơm ngào ngạt, ấm cả tiết trời lạnh lẽo. Người đàn bà bán bánh tráng mặc áo măng tô lụng thụng dài quá gối, trên đầu trùm cái khăn và đội thêm cái nón rộng vành. Đôi bàn tay thò ra hai ống tay áo với những ngón khẳng khiu, móng tay cục lủng xấu xí. Người phụ nữ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hy vọng rồi nhoẻn miệng cười. Tôi giật mình với chiếc răng khểnh lộ ra nơi khóe miệng. Hạt nốt ruồi hồng héo hắt và như đang teo lại vẫn còn ở dưới cằm. Cái tin nhắn của anh bạn công an không phải vô tình. Tôi đã mừng rỡ vô cùng khi nhận ra người cũ, dù nàng đã già đi nhanh quá. Không choáng váng, hồi hộp hay đau đớn như khi vào trại gặp nàng lần trước. Lần này tôi nhận ra nàng với niềm vui khó tả, cứ như gặp vận may lớn. Dù đang mặc bộ cơm lê đặt may ở Paris và dưới chân là đôi giày bóng lộn kỷ niệm chuyến đi Ý, đồng hồ Thụy Sĩ hơn 100.000 đô la, tôi vẫn vô tư giữa chợ ngồi xuống chiếc ghế thấp tẹt mà dân gian thường gọi là cái đòn, đối diện với nàng qua bếp lò cháy đỏ ấm cúng. Nàng ngượng khi thấy ông khách sang trọng nhìn chằm chằm, càng bất ngờ hơn khi tôi hỏi: "Hồi nhỏ Thuy gọi anh bằng chú, sao bây giờ xưng chị với anh?" Nàng tròn mắt nhìn tôi lắp bắp: Ông là ai?" Có hai đứa bé lem luốc rách rưới đến xin ăn. Thúy ân cần gói cho mỗi đứa một cái bánh nóng hổi, cô còn tháo khăn trùm đầu lau mặt cho chúng. Hai đứa đi rồi, Thúy dưới mắt tôi lúc này thật dịu dàng quyến rũ. Trên chuyến xe đò hơn 20 năm trước, nếu Thúy nhân hậu tử tế thế này thì có lẽ cuộc đời của tôi với nàng đã khác. Nghĩ đến đó tôi thở dài, hỏi Thúy: "Thúy ra tù lâu chưa? Chồng con ra sao?" Thúy bụm mặt khóc sụt sùi: "Con không có, chồng chết đã mấy năm, cha mẹ cũng chẳng còn để lo cho mình." May là lúc ở tù, Thúy đã cai nghiện được. Đưa tay áo quệt nước mắt, Thúy hỏi: "Anh là công an hồi đó bắt Thúy phải không?" Tôi nhìn Thúy, thấy thương xót đến lạ. Trong đầu một ý nghĩ đến rất nhanh. Tôi vui hẳn lên nhìn Thúy cười cười: "Anh không phải là công an, anh là người của bà Tiên cử xuống gặp Thúy đây mà." "Bà Tiên nào?" Hơn 30 năm trước, Thúy viết thư cột vào cái bóng bay to gửi lên trời cho bà Tiên, nhớ không? Đường lên trời xa lắm nên đến nay thư mới tới được tay bà Tiên. Thúy cười ngượng ngùng: "Sao anh biết chuyện hồi nhỏ của Thúy?" "Vì anh đã rất mừng khi bán được quả bóng bay to nhất đó. Anh còn làm Thúy giận khi bên bà cụ làm bả trầu ướt áo trên xe khách, còn vào trại giam để chụp hình nữa. Trời, anh theo em cả đời. Để làm gì vậy?" "Thì để thực hiện điều mà em đã xin bà Tiên." Thúy nhìn tôi sững sờ. Em đã khổ thế này rồi mà anh còn đem em ra đùa à? Tôi đỡ Thúy đứng lên. Đường lên trời còn xa lắm, nhưng mai mãi cũng tới thôi em à. Về Sài Gòn với anh nha. Trong cuộc sống này, tất cả mọi người đều có những khó khăn, sai lầm, vấp ngã. Quan trọng là chúng ta có biết đứng dậy, mỉm cười và bước tiếp hay không. Mọi điều tốt đẹp sẽ đến nếu chúng ta tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Đến đây thì thời lượng của chương trình đọc truyện đã hết. Giờ này ngày mai, mời quý thính giả đón nghe truyện ngắn Biển ơi xin đừng khóc của tác giả Kiều Bích Hậu. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả.